Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Sơn Hà đổ vỡ. Hắn quá hận, một cái xó xỉnh con kiến hôi, dĩ nhiên làm cho hắn xuất động đế binh, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã, nhất định phải đem bên ngoài bóp giết từ trong trứng nước. Không thể để cho chi lớn lên. Này bảo chính là vạn dặm sơn hà đồ, ngươi bây giờ đang ở trong bản vẽ, bản tọa có thể cho ngươi sống không bằng chết. Hắn đang nộ hống, thề phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Vạn dặm sơn hà đồ trong khí tức cũng theo Độc Cô Lang biến hóa mà bạo tăng. Cái kia một đạo uy áp quá cường thịnh, không có người thường có thể chống đỡ. Chính là đế binh, lại có thể nào làm tổn thương ta? Ngươi quá vô tri. Vân Hoàng thi triển đôi thần thể, khí tức cả người đều ở đây điên cuồng biến ảo, hoàn toàn giống như là nhất tôn thần kỳ, vô địch ngàn vạn năm. Hắn đấm ra một quyền đi, vạn dặm sơn hà đồ lay động, bụi đất tung bay, suy suy, chỉ là một quyền, vạn dặm sơn hà đồ trên liền đã có vết rách xuất hiện. Cảnh tượng này phá vỡ mọi người nhận thức. Thật là đáng sợ quyền kinh, hắn một quyền này đến tột cùng đánh ra nhiều thiếu cân lực lượng, thậm chí liền đế binh cũng có thể nổ tan mở. Chuyện này, Độc Cô Lang điên cuồng hét lên, tiểu súc sinh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tu hành qua thần thể, xem ra ngươi trên người kỳ ngộ rất nhiều a. Tốc độ đưa ngươi tu hành thể thuật giao ra đây, bản tọa để cho ngươi chết thống khoái, thể thuật quá mê người, nhất là thần thể, đây chính là trong một vạn không có một tuyệt thế cơ duyên. Không nghĩ tới trước mắt con kiến hôi dĩ nhiên tu luyện hai vị. Trách không được nhục thân lực lượng đáng sợ như vậy. Si nhân tổng dễ bàn mộng. Ta muốn nhìn, ngươi là như thế nào đem ta chém giết. Vân Hoàng nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Hơi thở của hắn biến được cực kỳ đáng sợ. Mênh mông uy áp tựa như có thể đem chư thiên nát bấy. Mỗi một cái động tác đều có đại đạo ở diễn sanh. Hắn đã giác tỉnh rất nhiều, quên mất ký ức. Xưa đâu bằng nay, tiểu súc sinh, ngươi đừng muốn hung hăng ngang ngược. Độc Cô Lang đang gầm thét. Bàn tay hắn vạn dặm sơn hà đồ giết tới. Thao thiên thần thế điên cuồng lan ra kéo dài. Cả phiến tinh vũ đều ở đây sợ run. Vô số điều giữ tận nứt khe di chuyển hiện, ở những thứ kia thánh khiết màn sáng bao phủ xuống, hắn tựa như thần ma, kinh thế giết sạch rũ xuống rơi thẳng xuống, đem Vân Hoàng bức bách đến thế giới góc, không để cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Vô cùng giết sạch càn quét, hoàn vũ bị run rẩy, Vân Hoàng tóc đen bay phấp phới, con người ngắm trên thiên khung. Căn cốt đua tiếng không ngừng, hắn nhục thân biến được so trước đó còn mạnh mẽ hơn vài phần. Không có chút nào khiếp đảm, nhanh chóng hướng về đánh ra về sau. Mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sụp đổ, đáng sợ công kích cùng vạn dặm sơn hà đồ chạm vào nhau. Tức thì sao động ra tầng tầng rung động, cường thịnh uy áp trùng kích đi ra ngoài, sơn nhạc nguy nga. Cổ thụ chọc trời hóa thành hư không, lấm tấm tinh quang rơi xuống, cảnh tượng rất khác biệt. Vạn dặm sơn hà đồ tan vỡ, nó trưởng khống giả Độc Cô Lang bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hắn ho kịch liệt đứng lên, cảm giác cả người vô lực, hơi chút động một cái, đầu khớp xương đều sẽ phát sinh rắc rắc tiếng vang. Ở trước mặt ta, thập giới bảo khí không phát ra được 3 phần uy năng. Ngươi dùng đế binh cùng ta chiến đấu. Theo bắt đầu liền đã định trước bại cục. Hai tay hắn gánh vác trong người về sau. Đạp khoảng không mà đi. Trong cơ thể tích chứa khí tức rất đáng sợ. Làm cho người không thể không chú ý hắn. Xem cuộc chiến sinh linh khiếp sợ. Không nghĩ tới Độc Cô Lang cầm trong tay đế binh. Cũng không có thể đem Vân Hoàng chém giết. Đương thế còn có ai có thể cùng tranh tài. hắn thủ đoạn thật đáng sợ. Độc Cô Lang chống đỡ thân thể từ dưới đất bò dậy, giơ tay lên đem máu trên khóe miệng trà lau đi, cả giận nói: "Tiểu súc sinh, ngươi là muốn cùng bàn thiên tộc không chết không ngớt sao? Hiện tại thúc thủ chịu trói, bản tọa làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Nếu ngươi lại khăng khăng một mực, vậy chớ nên trách ta tâm ngoan thủ lạt." Vân Hoàng không kiên nhẫn nói: "Bàn thiên tộc, bất quá là tinh không xuống một hạt bụi, ta nếu muốn đem quét tới, giơ tay lên làm cho là có thể làm được. Ngươi đã muốn phải đổ trên bàn thiên tộc tương lai, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Đừng nói là bàn thiên tộc, nay thiên giá lâm tộc quần buộc chung một chỗ, hắn cũng không có sợ qua." "Được, tốt." Độc Cô Lang quát khẽ nói: "Ngươi đã tự tìm tử lộ, vậy cũng đừng trách bản tọa lấn phụ ngươi. Lão Khúc, chúng ta đồng loạt ra tay đem điều này con kiến hôi chém giết, tuyệt không thể làm cho hắn lớn lên." Theo Độc Cô Lang tới được một vị khác cường giả, cũng là bàn thiên tộc, hắn thành danh với ngàn năm trước, thực lực thâm bất khả chắc. Lão Khúc chật vặn cổ nói: "Tiểu bối, có thể cùng niết bàn cảnh cường giả run rẩy thời gian dài như vậy, ngươi quả thực rất cường đại, nhưng ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ, một ngày ấy đem bàn thiên tộc làm mất lòng, vậy ngươi nhất sau chỉ có một con đường có thể đi. Đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi, có thể ở trong tay ta người sống, cổ kim tuyệt không." Cái này Lão Khúc thật ngông cuồng, hắn hoàn toàn không có đem Vân Hoàng để vào mắt, mặc dù gặp qua Vân Hoàng tay không nổ nát đế binh một màn. "Đừng nói nhảm, hai cái cùng nhau trên đi." Vân Hoàng trong tròng mắt lóe lên kim quang, một cổ xâm nhiên khí tức từ trong cơ thể nội phún ra ngoài. Hơi thở của hắn cực kỳ thâm trầm, hoàn toàn không giống như là uẩn thể cảnh tu sĩ. "Muốn chết?" Bàn thiên tộc hai vị cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời xuất thủ, mỗi một đạo công kích đều so trước đó còn có đáng sợ. Đã quyết định muốn đem Vân Hoàng chém giết, liền không thể cho hắn cơ hội phản kháng. Diễn thiên nhất chạm, tảng lớn sát phạt rơi xuống, thần bí hoa văn đan vào không ngừng, trực tiếp đem cái này vạn dặm hư không bao trùm ở. Đạo này thần thông chính là hai vị cường giả liên thủ đánh ra, uy lực không phải chuyện đùa, bá đạo uy áp đảo qua, sơn nhạc nguy nga sụp xuống, cự thạch hoành khoảng không. Đối mặt lưỡng đạo đáng sợ công kích, Vân Hoàng vẫn chưa lui lại, huy quyền nghênh đón. Thấy động tác của hắn lúc, không chỉ có là trẻ tuổi tu sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng được, tự liền thế hệ trước cường giả cũng chát lưỡi, không thể tin được tự xem đến. Hai vị vô địch hung tướng xuất thủ nhằm vào, Vân Hoàng lại vẫn dám cùng bọn họ cứng đối cứng. Đến tột cùng là đối với thực lực tự tin, vẫn là cuồng vọng không có biên. Bọn họ đều trừng đại hai mắt, rất sợ bỏ qua cái gì. Vân Hoàng nhục thân lực lượng cường hoành phi thường, Thái Ất thể cùng Phục Thiên thần thể đại thành, sớm đã đứng ở thế bất bại, huống chi lại giác tỉnh trí nhớ trước kia, rất nhiều đáng sợ thủ đoạn đều có thể tiện tay bóp tới. Công kích của bọn họ va chạm làm cho cuồn cuộn thần uy hướng bốn phía tản ra, bàn thiên tộc cường giả cước bộ liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều ở trong hư không lưu hạ dữ tợn vết rách. Vân Hoàng phảng phất người không có sao một dạng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn tiếp tục tiến lên, thân sau có hồng liên hư ảnh hiển hóa, đó là thái cổ lúc dị tượng, phi thường bá đạo. "Bàn thiên tộc lũ sâu kiến, kết thúc trận này cho khôi hài đi." Hắn lao xuống mà xuống, mênh mông vô cùng huyết khí dâng lên, mang ra sát phạt rất khủng bố, so với hai người đều muốn cường đại vài lần. Cái kia một cổ uy áp phía dưới, bàn thiên tộc cường giả đồng tử hơi co lại, một quyền này nếu như đập ở bọn họ thân lên, chắc chắn phải chết. "Tiểu súc sinh, ngươi muốn chém giết chúng ta, còn chưa đủ tư cách. Độc Cô Lang rít gào, hắn tuyệt đối không thể bỏ mạng ở đây, nhất định phải đem tin tức truyền đi, làm cho Chí Cường giả tới chém giết cái này con kiến hôi. Nếu không thì hắn nuốt không được hạ khẩu khí này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.